Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 188, combo bối rối của Huroy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hậu duệ Park Ma là một nghề dựa vào vật phẩm thì các nhà hùng biện là một nghề dựa vào nói chuyện. Nọ có thể nhận được các điều kiện thuận lợi hơn cho các nhiệm vụ bằng cách nói chuyện với các NPC, hoặc tạo ra được các hiệu ứng bắp hoặc đi bắp khác nhau bằng những nhận xét cụ thể đặc biệt. Các nhà hùng biện là rất cần thiết đối với các quý tộc và lãnh chúa. Họ sẽ có thể thúc đẩy tinh thần của quân đội thông qua tài năng hùng biện và nó cũng dễ dàng thu hút người dân và kiểm soát dư luận. Nhưng nghề hùng biện không phải là một nghề được ưa thích bởi những người chơi. Hầu hết người chơi đều không muốn trở thành nhà hùng biện nên đó là một nghề có số lượng rất hiếm. Vấn đề chính của nó là do rất khó để nâng cao trình độ của người chơi. Vũ khí họ chỉ có thể trang bị là một cuốn sách. Họ cũng chỉ có một kỹ năng tấn công và không có kỹ năng phòng thủ hoặc thoát hiểm nào. Họ có ít máu hơn một pháp sư. Trước hết, hãy phân tích vấn đề vũ khí của họ là một cuốn sách. Một cuốn sách thường có tính năng như tăng sức mạnh kể chuyện chứ nó không giúp tăng sức mạnh ma thuật hoặc cho khả năng lưu trữ phép thuật như quả cầu. Họ phải xông tới với vũ khí trên tay và vung nó vào mục tiêu. Nhưng mục tiêu có bị tổn thương không nếu bị đánh bằng một cuốn sách? Không hề. Sức tấn công là quá yếu, một cuốn sách gây sát thương còn ít hơn nhiều so với búa thợ rèn. Kỹ năng tấn công duy nhất mà một nhà hùng biện sở hữu là giọng nói cay độc. Đây cũng là một vấn đề, nó không thực tế chút nào vì thời gian hồi chiêu những 80 giây và chỉ gây sát thương 200. Cho một mục tiêu, vậy nên thực tế là một nhà hùng biện không thể đi săn một mình. Họ phải dựa vào việc săn bắn với các tổ đội, thật không may. Cũng rất khó để một nhà hùng biện gia nhập các tổ đội. Đó là do họ thiếu khả năng sống sót được. Nếu họ chết thì các bắp và đi bắp mạnh mẽ của họ sẽ giúp được gì? Và một điều hiển nhiên khi có các nhà hùng biện tham gia chiến đấu là, những lời nói liên tục của họ sẽ gây đau đầu cho mọi người. Các thành viên trong đội cũng phải để mắt đến nhà hùng biện để chắc chắn rằng họ không bị chết. Hầu hết người chơi đều không thích có nhà hùng biện trong đội của họ. Và ngoài nghề hùng biện ra thì còn có các nghề khác như giáo sĩ, pháp sư bóng tối, vũ công, liên kết sư, v.v. cũng có thể cung cấp các kỹ năng bắp, do đó không nhất thiết phải có một nhà hùng biện bất ổn định trong tổ đội làm gì. Kết quả là sẽ rất khó để một nhà hùng biện lên cấp thông qua việc săn bắn. Họ lại không thể tăng cấp thông qua chế tạo như các nghề chế tạo, vì vậy họ đành phải dựa vào việc tăng cấp thông qua các nhiệm vụ. Nói cách khác, độ khó của một nhà hùng biện là cao nhất trong số tất cả các nghề trong Satisfy và hầu hết người chơi đều tránh nghề nhà hùng biện ra do những điều trên, dù bất chấp thực tế rằng các nhà hùng biện là một nghề mà giới quý tộc và lãnh chúa trên khắp lục địa sẽ sẵn sàng trả giá đắt để chiêu mộ. Grid đã thực sự may mắn khi có được nhà hùng biện hạng nhất là cấp dưới của mình. Grid có biết sự thật như vậy không nhỉ? Lao tự hỏi khi nhìn thấy Grid luôn sai Huroy đi chạy việc vặt. Đồng thời, ở vùng ngoại ô của Winston, kiếm, Huroy, độc nhất, đã nhận được nghề thứ hai trong Satisfy. Nhóm xây đang cau mày trước hiệu ứng đi bắp mạnh mẽ trên người họ. Và giờ nhà hùng biện đó đã trang bị một thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, thanh kiếm đó có vẻ ngoài rất nguy hiểm. Hình như nó giống với thanh đại kiếm mà Grid đã sử dụng để tiêu diệt họ trong quá khứ thì phải. Họ cảm thấy lo lắng khi ký ức tồi tệ đó xuất hiện. Không thể nào, không, Say cố gắng bình tĩnh lại và hắn cười gượng. Một nhà hùng biện trang bị một thanh kiếm, chẳng phải hắn ta vẫn chỉ là một mối đe dọa nhỏ bé sao? Đúng không, ngươi đang lừa gạt chúng ta. Ngươi không thể dùng nó. Phải không, Huroy chính xác có hạng 937 trên bảng xếp hạng chung. Đó là thứ hạng tương tự với Say, và đủ cao để ngang hàng với Cướp và Sniffer. Tuy nhiên, lý do tại sao Say dám đối mặt với Huroy rất đơn giản. Huroy chỉ là một nhà hùng biện, chẳng phải một nhà hùng biện là yếu nhất sao? Cấp độ của anh ta có thể cao nhưng đó là nhờ sức mạnh của Grid và việc săn bắn liên tục với tổ đội. Chứ bản thân Huroy thì vô cùng yếu đuối. Vậy tại sao anh ta trang bị một thanh kiếm? Say nhanh chóng trở nên không thoải mái. Có vẻ như anh ta không thể hiểu được hành động của Huroy. Trước kia, ta vốn chỉ là một sự tồn tại bất lực. Huroy nhìn chằm chằm vào nhóm Say và kể ra một câu chuyện cũ. Ta chỉ có thể tăng cấp bằng cách thực hiện các nhiệm vụ nhỏ. Rồi một ngày, phải, lần đầu tiên anh gặp chúa công của mình ở Winston. Ta đã có được nhiệm vụ cấp S đầu tiên trong đời. Anh ta bị buộc phải thực hiện một nhiệm vụ kỳ quặc là bị nhốt trong một ngục tối trong 50 giờ thời gian thực. Nhiệm vụ có mức độ đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Đó là một mức độ mà anh ta không thể chịu đựng được với tâm lý thông thường của mình. Anh đã muốn từ bỏ và đăng xuất nhiều lần, nhưng anh đã gắng chịu đựng nó. Anh kiên trì với hy vọng vượt qua được giới hạn của một nhà hùng biện. Vì vậy, cứ chờ đợi và chờ đợi, ta đã tin rằng nhiệm vụ sẽ không hoàn thành được. Một nhiệm vụ mà anh phải chờ đợi một vị cứu tinh có thể sẽ không xuất hiện. Huroy đã gần như phát điên bởi nhiệm vụ đó. Anh ta đã không thể đăng xuất trong hơn 150 giờ trong game và bị nhốt trong một nơi tối tăm. Cảm nhận về thời gian của anh đã bị mất đi. Anh ấy đã không thể nhận thức được những gì mình đang làm nữa. Đó thật sự là địa ngục. Ngay trước khi thời gian giới hạn của nhiệm vụ kết thúc, một tia sáng đã xuất hiện trong bóng tối đó. Đó là khoảnh khắc Grid xuất hiện. Chúa công đã cứu ta. Nhờ có mày ấy mà sự chờ đợi của ta không phải là vô ích và ta đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Anh ấy nhận được một sức mạnh mới. Nghề thứ hai, cộng sự của sứ giả công lý. Bản lĩnh vô song. Khi bạn đi cùng sứ giả công lý, tất cả các chỉ số sẽ tăng thêm 20. Các kỹ năng công lý tối thượng và hy sinh vì công lý có thể được sử dụng. Danh hiệu, người vượt qua khó khăn, có sức mạnh tinh thần cực kỳ cao, không rút lui trước bất kỳ thử thách nào. Kỹ năng, ý chí mạnh mẽ, có thể được sử dụng. LT, Fit Capson, GT, Apostle of Justice Partner. LT, Fit Capson, GT, chủ nhân đã cho ta một sức mạnh mới. Bây giờ anh đã mạnh mẽ. Anh chỉ sống vì chúa công của mình. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại chúa công của ta. Nhóm xây đã bị cuốn hút bởi câu chuyện của Huroy. Thật là một câu chuyện cảm động. Grit, anh chàng này, lòng tôi chĩu nặng, thực sự là đẳng cấp của một nhà hùng biện. Câu chuyện của Huroy đều khiến mọi người lắng nghe. Do đó, nhóm xây không thể ngừng tập trung vào câu chuyện của Huroy. Nó giống như họ là nhân vật chính của câu chuyện được kể vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã rất hồi hộp khi Huroy kể đến đoạn anh được cứu. Họ không thể ngừng nghĩ rằng Grit là rất tuyệt vời mặc dù đó chính là kẻ thù của họ. Và đó là vấn đề. Bạn đã bị cuốn hút bởi câu chuyện thú vị. Bạn cảm thấy mình như thể nhân vật chính của câu chuyện. Do nghe chuyện, bạn đã mất hết cảm giác thực tế. Bạn không thể nắm bắt được tình hình nữa. Bạn sẽ cảm thấy bối rối trong 3 giây. Rõ ràng, vũ khí của một nhà hùng biện là miệng của họ. Nếu cho nhà hùng biện một cơ hội để sử dụng miệng của họ thì sẽ không khác gì tự sát. Gờ gì thế? Chết tiệt! Kỹ năng lừa đảo này là gì? Nhóm xây chưa bao giờ có kinh nghiệm đối phó với các nhà hùng biện, vì vậy họ dễ dàng trở nên bối rối. Huroy nhìn chằm chằm vào họ và hét lên. Các ngươi dám giết ta sao? Đến đây, tinh thần của bạn đã tăng lên. Đòn tấn công tiếp theo sẽ là một đòn chí mạng. Đây là kỹ năng bắp mạnh nhất của một nhà hùng biện có thể áp dụng một hiệu ứng cho tất cả các đồng minh trong 2 giây. Rồi Huroy vung thanh kiếm đen của mình. Công lý tối thượng, LV, 5, 88,1, gây ra 650. Sức tấn công của bạn, tiêu hao mana, 500. Hồi chiêu, 100 giây. Công lý tối thượng là một kỹ năng độc đáo mà chỉ có sứ giả công lý và cộng sự của mình mới có thể sử dụng. Nó gây ra sát thương trong một khu vực rộng và thời gian hồi chiêu lại rất ngắn so với sức mạnh của nó. Nhưng Grit hầu như không bao giờ sử dụng công lý tối thượng sau khi có được kiếm pháp Pacma. So với kiếm pháp Pacma xếp hạng huyền thoại thì công lý tối thượng không có lợi thế nào ngoại trừ việc nó là một kỹ năng sử dụng ngay lập tức. Đối với Grit, sử dụng kiếm pháp Pacma thì có hiệu quả về mana hơn so với công lý tối thượng. Nhưng công lý tối thượng lại là kỹ năng chính của Huroy. Anh ta dựa vào kỹ năng này nhiều đến nỗi anh ta đã đạt được sự thông thạo rất lớn với nó. Nó đã đạt cấp 5 và nó đã có thể gây sát thương diện rộng 650. Hơn nữa, thanh kiếm đen mà Huroy hiện đang được trang bị. Kiếm đơn sản xuất hàng loạt, thử nghiệm, hạng, cực phẩm, độ bền, 49, 51, tấn công, 423, tốc độ tấn công, 7, chính xác, 2, một sản phẩm thử nghiệm của thợ rèn huyền thoại G. Một thanh kiếm đơn có thể dễ dàng được sử dụng bởi bất cứ ai và nó được thiết kế để phát huy sức mạnh tấn công cao. Nó có một thiết kế hung bạo bằng cách tham khảo thiết kế của Denslev. Sao chép, và nó đã thành công trong việc thể hiện được một sức mạnh tấn công tuyệt vời. Tuy nhiên, nó tập trung chính vào sự tiện lợi nên tổng thể hơi kém, có nghĩa các tính năng khác như độ bền là không cao. Nếu thép được sử dụng làm vật liệu chính thay vì sắt đen thì những hạn chế của sản phẩm này sẽ còn nhiều hơn và nó sẽ bị coi là trang bị sử dụng theo lần. Điều kiện sử dụng, cấp 230, sức mạnh 300, thông thạo kiếm thuật bậc thấp, trọng lượng 410, LT, Fit Caption, GT, Mass Produce One-Handed Sword, Prototype, LT, Fit Caption, GT. Huroy học được kỹ năng bị động thông thạo kiếm thuật sau khi nhận được nghề thứ hai của mình. Bây giờ anh ta đã có thể sử dụng một thanh kiếm làm vũ khí. Nhưng anh ta vốn chỉ là một nhà hùng biện với chỉ số sức mạnh rất thấp, vì vậy anh ta không thể sử dụng một thanh kiếm phù hợp với cấp độ của mình. Nhưng những khó khăn của anh đã chấm dứt sau khi Grid tạo ra kiếm đơn sản xuất hàng loạt. Thử nghiệm, cho anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên của nó đã chỉ ra rằng Grid sẽ lên kế hoạch kiếm tiền thông qua việc sản xuất trang bị hàng loạt vào một ngày nào đó. Tuy vậy sức tấn công của nó vẫn có thể vượt quá giới hạn của một thanh kiếm đơn. Nó đã tương đương với sức tấn công tối thiểu của Denslev. Một nửa ý định của Grid khi chế tạo nó đã thành công. Quang, chí mạng, bạn đã gây ra 7,910 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 9,250 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 10,180 sát thương cho mục tiêu. Sát thủ thường đầu tư điểm của họ vào nhanh nhẹn thay vì thể lực. Do đó, họ dựa vào tỷ lệ né tránh cao của mình thay vì phòng thủ. Nhưng họ lại đang ở trong tình trạng bối rối và không thể tránh được các cuộc tấn công của Huroy. Nhóm xây đã bị trúng đòn công lý tối thượng. Khụ, bạn đã nhận quá nhiều sát thương. Bạn không thể lấy lại trạng thái tinh thần. Những thiệt hại to lớn khiến họ phải lâm vào trạng thái bối rối một lần nữa. Đó là combo bối rối mà họ chỉ nghe thấy được qua những tin đồn. Một nhà hùng biện lại cũng có thể làm một điều gì đó như thế. Thật vô lý, thật sự, chết tiệt. Xây cáu kỉnh, họ đã mơ ước đến việc trả thù được Grid, và rồi lại bị giết bởi cấp dưới của hắn ta trước khi gặp được hắn. Và cấp dưới của hắn chỉ là một nhà hùng biện, chết tiệt. Họ không thể ngừng chửi rủa. Ba sát thủ đã bị đánh tơi bời bởi một nhà hùng biện. Nếu chuyện này bị lộ ra, họ chắc chắn sẽ bị chế nhạo ở mọi nơi họ đến. Và họ cũng đang lo lắng về kinh nghiệm sẽ bị mất và vật phẩm của họ sẽ bị rơi. Cách chương.